Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, thứ 488 chương vô tình gặp được độc tôn. Thượng giới mùa đông như bốn mùa chung trời thu như nhau. Phong cao khí sảng, lục cụ thành âm ơ siêu dạ phi nhi trong lòng phiền muộn, một người bay ra vô thượng chi cảnh. Bất giác đi tới một tòa rừng rậm mơ siêu đưa thân vào giữa núi rừng. Lại mỹ phong cảnh, lại rực rỡ sơn hoa cũng thay đổi không được nàng như trước phiền muộn tâm tình. Phi Nhi, tuyệt vô hàn một xúc địa thành thốn, xuất hiện ở dạ Phi Nhi trước mặt, thân thủ đem nàng lãm tiến trong lòng. Một người chạy ra đến, bất nói một tiếng cũng không mang theo phần thiên, người muốn hù chết ta sao? Tuyệt vô hàn vỗ về của nàng phía sau lưng nói, vạn nhất động với ma dẫn làm sao bây giờ, có thể đem ma dẫn dẫn đến tốt nhất. Dạ Phi Nhi dùng sức hít một hơi trên người hắn lan tử la nhàn, nhạt hơi thở, nhỏ giọng nói, không thể, quá nguy hiểm. Mơ siêu tuyệt vô hàn chém đinh chặt sắt, ngữ khí không thể nghi ngờ, ta sẽ theo miệng vừa nói, ngươi chớ khẩn trương, dù cho thật gặp được ma dẫn. Trong không gian còn có tiểu tam chỉ đâu, từ đối một, chúng ta cũng sẽ không thua. Dạ Phi Nhi nâng tay lên vỗ vỗ tuyệt vô hàn lồng ngực. Vậy cũng không được, chống lại ma dẫn ta đều muốn toàn lực ứng phó. Hắn không như vậy quang minh lỗi lạc, ám chiêu rất nhiều, tuyệt vô hàn nói cái gì đâu không đồng ý. Nga, biết Phi Nhi, ta là nghiêm túc, ta không muốn lại lộng ném ngươi, như dựa vào còn không có tìm được. Ai cũng không thể lại gặp chuyện không may. Đêm sắp điên rồi, ta cũng muốn vội muốn chết. Tuyệt vô hàn ôm chặt nàng. Hiện tại chỉ cần nàng ly khai tầm mắt của hắn, hắn liền không yên lòng. Hảo, hôm nay khí trời không tệ, đã nghĩ ra đi một chút, ta không nghĩ quá nhiều, sau này sẽ không. Dạ Phi Nhi bất đắc dĩ, nàng biết nàng mấy lần gặp chuyện không may, hắn đã thành chim sợ cành cong. Thế nhưng nàng cũng không phải tiểu con tôm mơ siêu đánh không lại ma dẫn. Còn có thể trốn vào U Tuyệt, hắn là quan tâm sẽ bị loạn. Huống hồ nàng đã thăng chức thiên tôn. Bất quá, nàng trong lòng vẫn là rất vui vẻ. Nam nhân của nàng thời khắc đô chú ý nàng, bảo vệ nàng. Hai người chắp tay đi ở trong rừng rậm. Phong, U đánh tới, quyển khởi hắn ngọn tóc, của nàng tóc đen, hai dây dưa. Đã định trước cả đời này, đô hội cùng một chỗ, ánh nắng xuyên qua cành lá khe hở hẹp lý bỏ ra đến. Nghịch ngợm ở bọn họ màu tím cẩm y thượng bay múa. Ánh sấn chứ hai chương tuyệt thế dung nhan, phong hoa tuyệt đại, trước mặt đột nhiên xuất hiện một nâu cẩm y nam nhân trung niên. Hắn chảy râu dê, một thân mùi thuốc, độc tôn, tuyệt vô hàn và dạ Phi Nhi kinh ngạc. Phía trước hướng thành Lạc Dương trên đường gặp được tiệt xiết bọn hắn cái kia nam nhân trung niên. Ha ha ha, ngươi là dạ Phi Nhi, nhà đầu a, mấy năm không thấy ngươi không chỉ tu vi cao thâm, hơn nữa còn thành đế hậu, bản tôn thực sự là tam sinh hữu hạnh a. Bây giờ lại đụng tới nhà đầu, đế hoàng đã lâu, độc tôn ô tử miệng rộng liệt khai. Thoải mái cười to, là ta không sai. Độc tôn biệt lai vô dạng, dạ Phi Nhi cười cười. Tuyệt vô hàn gật đầu ra hiệu. Không tốt lắm mơ siêu, độc tôn đột nhiên thu lại tươi cười. Nga, ở đây cảnh sắc di nhân. Độc tôn, không như cùng uống một chén thế nào. Trước ta nói rồi, nếu như tài kiến, ta thỉnh độc tôn uống rượu. Dạ Phi Nhi nhìn xung quanh nói. Hảo hảo hảo, nhà đầu a. Bản tôn cũng không có đã quên rượu của ngươi a. Ha ha ha, độc tôn cười nhẹ, tuyệt vô hàn giơ tay lên đem quý phi y theo trong không gian đem ra. Phanh, một tiếng, đem bên cạnh một khối đá lớn cấp tiêu diệt, đế hoàng hảo công lực, độc tôn lột bột một chút. Mạnh như vậy công đủ sức để nháy mắt giết hắn, hoàn hảo lúc trước hắn không có cùng bọn họ đối nghịch. Ha ha ha, không dám. Độc tôn độc công thiên hạ không ai bằng, tuyệt vô hàn chậm điều tự ổn bày chén rượu. Này thật không dám đương, nói lên này, bản tôn sẽ tới khí. Nửa năm trước, có một hắc y đấu bồng nhân đến tìm bản tôn, không nói hai lời liền muốn bản tôn cho hắn thuốc độc. hơn nữa còn là độc nhất khó nhất luyện chế thượng cổ kỳ độc. Kết quả, bản tôn không cho, hắn liền một vốn một lời tôn động thủ, bất quá hắn rất mạnh, cuối cùng không có biện pháp, bản tôn đành phải dùng độc dược đối phó hắn, vốn tưởng rằng vài loại kịch độc bỏ ra đi có thể lập tức độc chết hắn. Ai biết hắn vậy mà cười tà đánh ngất xỉu bản tôn. Khi tỉnh lại bản tôn tốt nhất thuốc độc cũng không, tức chết bản tôn, tốt nhất đừng cho bản tôn đụng chạm nữa đến hắn. Bằng không bản tôn độc chết hắn, độc tôn uống một ngụm tử khí chính là cắn răng. Hết chương.